Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 40, tắm máu lập uy lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình sao rồi? Vị bác sĩ giỏi nhất của Hắc Long hội, Hà Thủy Quang lắc đầu thở dài. Thật sự là dày xéo người. Lần đầu tiên tôi gặp người như anh ấy, bị tiêm liều lượng cao chất gây ảo giác như thế, mà còn có thể giữ được tỉnh táo đến vậy, may không đến nỗi phát điên. Giả Cô Tinh hơi nhíu mày, cũng may cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương ngoài da trên tay anh ấy đã được xử lý xong, nhưng các mảnh vỡ đã đâm quá sâu làm tổn thương dây thần kinh ở tay, có thể để lại di chứng. Cô cần phải chuẩn bị tâm lý, hút thuốc lá, uống rượu lâu năm, có tiền sử sử dụng ma túy, gần đây còn tiêm chích ma túy số lượng lớn, dạ dày, lá gan đều xuất hiện không ít vấn đề. Giả Cô Tinh càng nghe, chân mày càng nhíu sâu. Sau khi tiễn Hà Thủy Quang đi, sắc mặt của cô hoàn toàn ảm đạm và đau thương, giống như sự yên bình trước cơn bão trên biển cả mênh mông, chỉ cần nó nổ ra thì sẽ cam chịu sóng gió. Hắn đâu? Trong mắt Vu Sâm thoáng hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn nói thật. Ở dưới tầng hầm, đưa đến hình đường, nàng muốn đích thân khảo vấn. Tiểu thư, cô, Giả Cô Tinh đưa tay, không cần nhiều lời, tôi tự có cân nhắc. Thái Phi Tưởng, người thật là chán sống rồi. Đi, đem người đưa đến hình đường. Vu Sâm phân phó người bên cạnh. Anh đã nhận ra vị trí và hiểu rõ giá trị của bản thân cô gái này sẽ là đối tượng trung thành trong tương lai của anh, là chủ nhân để anh đi theo. Với tất cả mệnh lệnh của cô ấy, anh chỉ cần tuân theo. Giả Cô Tinh giống như một ngôi sao sáng, thanh cao trên bầu trời, không thể đến gần, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn hào quang của cô ấy tỏa ra khắp nơi. Trong sảnh đường, Thái Phi Tượng hai tay trói sau lưng, bị ném xuống mặt đất đầy kinh hãi. Đồng tử hắn co rút lại khi thấy một nam một nữ từ từ bước vào. Hắn đã đến nơi này không dưới 100 lần, mỗi lần nhìn người khác bị tra tấn, hắn đều mỉm cười nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết bên tai, vui vẻ vừa đánh nhịp vừa ngâm nga theo bài hát. Nhưng mà hôm nay, cũng cùng một nơi, hắn không còn là kẻ ngồi trên cao nữa, mà là tù nhân cầu xin sự thương xót của người khác. Vu Sâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thả ta ra ngay lập tức. Ngươi cho rằng thuộc hạ của ta đều vô dụng hết sao? Ha ha, một tiếng cười trầm đục vang lên, mang theo sự đùa giỡn vui vẻ không thể giải thích được. Thái Phi Tượng vừa nghe chợt dùng mình một cái. Ngươi, loại đàn bà thối tha kia cười cái gì mà cười? Một ả tình nhân, chẳng qua là món đồ chơi của Vu Sâm mà thôi. Thái Phi Tượng hắn hiện tại như cọp ra khỏi rừng. Thế nhưng không tới lượt để một nữ nhân như cô ta đùa cợt. Nụ cười của Giả Cô Tinh không thay đổi, nhưng ánh mắt càng lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng nhưng lại có một tia tàn nhẫn khó tả. Cười cái gì? Cô lẩm bẩm tự hỏi, rồi ung dung bước đến trước mặt Thái Phi Tượng, không chút do dự dẫm lên khuôn mặt béo ú rồi chà nát nó một cách tùy tiện. Trong mắt cô chợt lóe lên một tia tàn nhẫn, cô gằn từng chữ. Ta cười ngươi không nhìn ra được tình hình. Sắp chết đến nơi còn không biết. Ngươi, có ý gì? Máu chảy ra từ miệng Thái Phi Tượng, uốn lượn thành một vũng máu đỏ nổi bật trên mặt đất. Giả Cô Tinh hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua hắn. Đế giày dẫm lên khuôn mặt đầy hung ác của Thái Phi Tượng. Nhìn máu chảy không ngừng từ miệng và mũi của hắn, trong mắt Giả Cô Tinh lóe lên tia hưng phấn, động tác càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Sâm phát giác được sự tình không đúng, vội vàng đi tới. Tiểu thư, vậy là đủ rồi. Hắn sắp không ổn. Giả Cô Tinh nhanh chóng lấy lại lý trí, khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Mộ lại lần nữa hiện lên trong đầu. Lúc này, cô mặt không chút máu, lạnh lùng nói. Ngươi vừa nói, thuộc hạ của ngươi, ngô ngô ngô ngô ngô. Thái Phi Tượng hai má sung huyết, trong nháy mắt sưng thành gò cao, miệng như bị nhét trứng gà. Thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra mấy tiếng như vậy. Giả Cô Tinh vuốt cằm, khóe môi cong lên cười gằn. Đề nghị của ngươi, có vẻ không tệ, sau đó quay sang Vu Sâm. Trong vòng 15 phút, gọi điện ngay cho thuộc hạ của Thái Phi Tượng, bất kể dùng cách gì, bắt hết tất cả. Hôm nay tôi sẽ cho họ thấy rõ ông chủ của họ rốt cuộc là dạng ngươi gì. Vu Sâm nhận lệnh liền xuất phát, anh ấy chỉ có 15 phút. Ông nói xem, đám thuộc hạ đắc lực của ông sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy bộ dạng thảm hại của ông lúc này. Sợ hãi, xem thường, thất vọng, thật thú vị đây mà. Ngô ngô ngô ngô ngô. Thái Phi Tưởng hai mắt đỏ ngầu dán chặt vào Dạ Cô Tinh, nếu ánh mắt có thể giết người, Dạ Cô Tinh đã sớm chết ngàn lần rồi. Khi ông tàn nhẫn ra tay với Tiêu Mộ nên sớm nghĩ tới sẽ có kết cục ngày hôm nay. Cô chợt mỉm cười, cầm một con dao dài sắc bén trên bàn lên hướng đến hai cánh tay như đùi heo của Thái Phi Tượng, nói. Tay này tiêm thuốc gây ảo giác cho Tiêu Mộ à, Thái Phi Tượng trong mắt sợ hãi và lắc đầu điên cuồng. Ngô ngô ngô, hay là, cái tay này, Thái Phi Tượng ánh mắt lóe lên, xem ra thật là cánh tay này, chưa kịp nói lời nào, cô đã giơ con dao lên chém xuống. Thái Phi Tượng phát ra tiếng rên thê thảm như lợn bị chọc tiết. Những kẻ vừa bị áp giải vào cửa nghe thấy đều kinh hồn bạt vía. Ba ngón tay trên bàn tay phải của Thái Phi Tượng đã bị Dạ Cô Tinh một đao cắt đứt, máu chảy đầm đìa trước mặt. Vô Sâm đá xuống đám thuộc hạ vừa bị bắt, sau lưng bảy người đều là bị súng chĩa vào sau ót, mặc cho người định đoạt. Kỳ thực, họ có linh tính chẳng lành khi Vô Sâm dẫn người dân xông vào. Nhưng không ngờ ngay khi vừa bước vào cửa đã chứng kiến cảnh tượng thảm thương như vậy. Tượng ca, lão, lão đại, sao, tại sao có thể như vậy? Vô Sâm, dù nói thế nào đều là đồng môn, người quá độc ác. Bọn hắn đều là trợ thủ đắc lực của Thái Phi Tưởng, địa vị trong băng hội cũng không thấp, bây giờ sao có thể tùy ý Vô Sâm làm càn. Bọn họ vốn cho rằng Vô Sâm chỉ đang diễn kịch, tuyệt đối không dám làm càn. Hiện tại, tất cả đều đồng loạt rút súng mặc kệ phía sau bị chĩa súng không chế. Phải biết rằng mỗi người bọn họ đều nắm rất nhiều quyền lực trong băng đảng. Vô Sâm muốn vững vàng vị trí thủ lĩnh băng đảng thì phải dựa vào bọn họ. Thế tất sợ ném chuột vỡ bình, cho nên bảy người bọn họ mới dám tự tin như vậy. Dạ Cô Tinh đầu đội nón lưỡi chai, ngay khi bảy người bước vào cửa, sớm nhìn thấy một vài người rút súng ra. Cô liền đè thấp vành nón, cười lạnh một tiếng, đánh đòn phủ đầu. Giật súng từ tay Vô Sâm, phanh phanh phanh. Chỉ nghe âm thanh bảy tiếng súng vang lên, trong chớp nhoáng trên cổ tay phải của mỗi người xuất hiện một lỗ máu lớn, súng trong tay vô lực tự động trượt xuống đất. Sau khi một người rên rỉ, một tràn tiếng rên đồng loạt kéo đến. Bên ngoài hình đường, hai tay gác cổng nhìn nhau, rụt cổ. Không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy người được sống trong sung sướng nhiều năm. Giờ chỉ còn lại một chút nhiệt huyết, sinh khí cũng đã theo đó mà tiêu hao. Bao năm nay, thân thể theo tửu sắc hao mòn, giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn, làm sao chịu được sức mạnh của khẩu súng từ Dạ Cô Tinh. Lập tức liền có người ngất đi, Vô Dụng, nàng lạnh lùng lên tiếng, bị tận lực đè thấp âm điệu, nghe không ra là nam hay là nữ. Cô, cuối cùng là cô muốn làm gì? Một người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra tia hung sắc. Đang gắt gao che cổ tay phải chảy máu. Người Vô Dụng liền không nên sống trên đời. Giơ súng, nhắm chuẩn, một phát súng chính giữa mi tâm. Người đàn ông trung niên chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục, chết không nhắm mắt. Tất cả những người đang rên rỉ hoặc khóc lóc đều đồng loạt im lặng sau phát súng. Ngay cả Thái Phi Tượng đang vật lộn trong tuyệt vọng, cũng im bặt. Sự hoảng loạn, sợ hãi và nhiều cảm xúc khác lóe lên trong mắt mọi người. Tất cả bọn hắn vào thời khắc này không đáng một đồng. Bởi vì, người này thật sẽ giết bọn hắn. Dưới mũ lưỡi chai, đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh nhếch lên, sợ ném chuột vỡ bình sao. Nàng ngược lại là cảm thấy không phá thì không xây được. Hải Long sẽ nhiều như thế năm tại Hồ Thế Hữu dẫn đầu dưới. Đã sớm thói quen khó sửa, bang phái thế lực từng cục, minh tranh ám đấu không ngừng. Mấy cái đại lão cát cứ một phương, địa vị ngang nhau. Mặt ngoài. Hải Long sẽ chả là một cái đại bang, nhưng sớm đã là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Những vấn đề này xuất hiện đã không phải là một ngày hai ngày, coi như Vô Sâm tiêu diệt người như Thái Phi Tượng, vài ba đại lão, đó cũng là trị ngọn không trị gốc. Một cây Thái Phi Tượng chết rồi, còn có ngàn ngàn vạn vạn cây Thái Phi Tượng, khó lòng phòng bị. Đã lấy được một tay nát bài, kia cần gì phải tiếp tục lại đánh, còn không bằng triệt để đẩy ngã. Một lần nữa tẩy bài, lời đề ngoại thoại, một khi Hải Long hội một lần nữa lật bài, tình thế tất sẽ kinh động nam chính, tấu lên khúc nhạc trước khi ra sân khấu nào. Vẫn câu đó, các bạn đều biết rồi, siêu tầm nhiều hơn, click nhiều hơn, comment nhiều hơn, text nhanh béo. Cách chương.